Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 670 Biến Thái Khảo Thí, chương 670 Hòa Quốc Gia Mộc Diệp số 7 Trường Thi. Trải qua một tuần các quốc gia hạ nhẫn đều lục tục đến nơi này, Mộc Diệp ngục giam. Một đám hạ nhẫn thí sinh bất an chờ ở bên ngoài, soát. Nguyên Tiêu thông qua thuấn thân thuật di động đến ngầm ngục giam nhập khẩu trước. Cùng thời gian đi theo phía sau hắn còn có trận đầu khảo thí phó giám khảo. Đến từ chính Mộc Diệp thẩm vấn bộ trên mặt có đao sẹo đặc biệt thượng nhẫn xâm nãi y so hỉ, mọi. Người an tĩnh, hiện tại bắt đầu trận đầu khảo thí. Nguyên Tiêu lớn tiếng nói. Xâm nãi y so hỉ. Ngươi tới tuyên bố trận đầu khảo thí nội dung, ta là xâm nãi y so hỉ, xâm não y so hỉ tiến lên một. Bước lạnh giọng nói, ta nhìn thấy gì, thấy được một đám ở chúng ta tới phía trước giống như trọi gà giống nhau đám ô hợp. Nếu như vậy cũng có thể trở thành dẫn dắt một cái tiểu đội trung nhẫn. Đó chính là đối trung nhẫn vũ nhục các ngươi trung gian có chút người thực lực hoàn toàn đạt tiêu. Chuẩn, nhưng là ninja tu dưỡng lại kém quá nhiều, hạ nhẫn là cái gì? Hạ nhẫn là yếu nhất, ở trên chiến trường không chỉ có dễ dàng chết còn dễ dàng bị bắt sống trở thành tù binh, cho nên. Trận đầu khảo thí yêu cầu là, mỗi một cái ba người tiểu đội cần thiết chính mình tuyển ra một người làm tù phạm. Nên danh tù phạm đem ở ngục giam phụ cận trong rừng rậm tiếp thu không thương cập tánh mạng tra tấn. Bức cung, nếu chịu không nổi nói ra bất luận cái gì tình báo đều sẽ gặp phải đào thải, mà dư lại hai cái cũng. Đừng cao hứng, các ngươi sẽ bị quan tiến ta sau lưng ngục giam mơ siêu chạy ra ngục giam là bước đầu tiên. Lúc này các ngươi sẽ ở ngục giam cửa biết bị khảo vấn đồng bạn có hay không bán đứng tình báo. Nếu đồng đội bán đứng tình báo, các ngươi có thể lựa chọn cùng hắn cùng nhau đào thải. Hoặc là giết hắn một lần nữa lấy được trận thứ hai khảo thí tư cách mà lúc này phản bội hạ nhẫn. Cũng có thể lựa chọn giết chết mặt khác hai người được đến trận thứ hai khảo thí tư cách tiếng nói. Vừa dứt, một đám hạ nhẫn tiểu tổ ầm ầm dao động, hảo tàn nhẫn khảo thí, trong một góc một cái cột lấy đuôi. Ngựa lười nhác thiếu niên Nại Lương Lộc Hoàn trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, làm sao vậy? Ta sẽ kiên trì trụ, ăn đồ ăn vặt đầy người mỡ thu nói đinh thứ khó hiểu nói. Bọn họ này nhất tộc da dày thịt béo, giống nhau tra tấn với hắn mà nói căn bản là không tính cái gì. Mà Lộc Hoàn bóng dáng thao túng thuật cùng giếng giã tâm linh nhẫn thuật chạy ra ngục giam căn bản. Không phải vấn đề, người không thấy ra sau lưng âm hiểm mơ siêu, Lộc Hoàn nhỏ giọng nói. Chạy ra ngục giam hai người tổ sẽ bị báo cho đồng bạn có bị có phản bội. Nhưng là ai có thể bảo đảm tin tức này là thật sự? Nếu rõ ràng không có phản bội, chạy ra ngục giam hai người tổ có thể hay không bởi vì sai lầm tin tức lựa chọn giết chết đồng bạn? Được đến khảo thí cơ hội, lúc này, rõ ràng không có phản bội nhưng là lại gặp phải rửa sạch chịu hình giả sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ phi thường ủy khuất. Sau đó trái lại giết chết ngày xưa đồng bạn T. Thu nói đinh thứ dừng lại ăn đồ ăn vặt trầm mặc không nói, còn không ngừng. Lộc Hoàn tiếp tục kinh ngạc cảm thán nói. Ngay từ đầu lựa chọn cũng là nan đề. Một cái tiểu đội tuyển ra một người. Nếu ba người cảm tình thực hảo còn hảo thuyết. Nếu không hảo ai nguyện ý đi đương cái này cửu tử nhất sinh chịu hình giả. Nếu đầu phiếu tuyển ra nói bị tuyển người chẳng lẽ sẽ không ghi hận trong lòng. Này một quan chân chính khảo nghiệm chính là nhân tâm cùng tín nhiệm cùng với trí tuệ thực mau. Một chi tiểu đội tuyển ra chịu hình giả có rất nhiều tự nguyện. Nhưng là càng nhiều lại là bị tiểu đội mặt khác hai người đầu phiếu tuyển ra tới, một đám hạ nhẫn. Phân biệt bị mang đi, xâm nãi y so hỉ nhìn phía trước Nguyên Tiêu hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Chỉ là một đám hạ nhẫn trận đầu khảo thí mà thôi. Lộng không hảo nơi này liền phải giết hại lẫn nhau chết 1/3. 10 phút sau, đệ nhất tổ chạy thoát ngục giam hạ nhẫn tổ hợp xuất hiện ở cửa, là lần này trung nhẫn khảo thí thực. Lực mạnh nhất xa nhẫn ta ái la cùng tay cốt, mới vừa xuất hiện liền có trung nhẫn giám khảo nói cho bọn họ cái thứ ba thành viên khám cửu. Lang không có nói ra tình báo, bởi vậy bọn họ có thể được đến khám cửu lang bị giam giữ địa điểm lộ tuyến đồ trực tiếp đi trước. Cứu viện, ta ái la cùng tay cúc không có hoài nghi. Trực tiếp dựa theo lộ tuyến đồ đi cứu người, nhưng là lúc này trong rừng rậm nơi nào đó. Chịu hình bị tra tấn 10 phút khám cửu lang lại bị thả xuống dưới, như thế nào? Bọn họ chạy ra ngục ra mơ siêu, khám cửu lang đau liệt miệng hỏi. Hắn biết ta ái la muốn chạy trốn ra cái loại này ngục giam phi thường dễ dàng, không tồi. Bọn họ ra tới, trung nhẫn giám khảo cười lạnh nói. Bọn họ hiện tại chính đổi tới nơi này chuẩn bị giết ngươi. Bởi vì bọn họ được đến tình báo là ngươi đã phản bội hơn nữa nói ra xa nhẫn đem tập kích Mộc Diệp. Cho nên mới có thể được đến nơi đây lộ tuyến đồ trực tiếp tới rửa sạch phản đồ, ngươi không cần hoài. Nghi, các ngươi xa nhẫn đối Mộc Diệp âm mưu chúng ta đã sớm biết, không có bắt được bên ngoài đi lên nói. Chỉ là bởi vì chúng ta tìm không thấy chứng cứ không thể dẫn đầu xé rách ra mặt. Quan trọng nhất một chút, ta là con rối nhất tộc xếp vào ở Mộc Diệp gián điệp đương nhiên đứng ở ngươi bên này. Khám cửu lang một trận sợ hãi. Tập kích Mộc Diệp chính là lúc này đây thôn cuối cùng kế hoạch nếu điểm này bị Mộc Diệp ninja đã biết, mà ta ái la cho rằng hắn thật sự để lộ bí mật. Lúc này lục thân không nhận ta ái la tuyệt đối sẽ chạy tới giết hắn. Nói cách khác hắn nếu tiếp tục lưu lại nơi này nhất định sẽ chết thực thả mơ siêu chài. Cơ hồ không cần suy nghĩ. Khám cửu lang dùng hết toàn lực trốn hướng rừng cây chỗ sâu trong thiết. Thật tốt lừa, trung nhẫn giám khảo cười nhạo nói. Hắn cũng không biết thuận miệng biên nói dối thế nhưng sẽ là thật sự theo lục tục thí sinh chạy ra. Ngục giam, bọn họ làm ra đủ loại lựa chọn, mỗi một cái đều được đến cùng cái đáp án. Đó chính là đồng đội chịu không nổi tra tấn lựa chọn bán đứng tình báo, vượt qua một nửa tiểu đội. Bọn họ lựa chọn cùng chịu không nổi hình đồng đội cùng nhau đào thải bị loại trừ, còn có số rất ít. Người lựa chọn tin tưởng đồng đội, mà đồng đội cũng phi thường tín nhiệm bọn họ. Cho nên lưu tại chỗ ba người hội hợp cùng nhau quá quan, nhưng là càng nhiều tiểu đội. Bọn họ không có tin tưởng đồng đội, mà là lựa chọn giết chết một bên khác thông qua khảo thí. Có rất nhiều phản sát hạ ngục giam hai người tổ tử vong. Mà có rất nhiều căn bản không có bán đứng đồng bạn chịu hình giả vô tội chết thà mơ siêu đập chí. Còn có loại thứ ba cũng không ít. Giống như khám cửu lang giống nhau trực tiếp chạy trốn khảo thí thất bại, nửa ngày xuống dưới trận. Đầu khảo thí kết thúc, cuối cùng thống kê xuống dưới thế nhưng chỉ có không đến 30 người tiến vào cửa thứ hai. Như thế kinh người tỷ lệ đào thải làm Sâm Nãi Y So Hỉ đều cảm thấy kinh hãi. Lần này tử nhân số quá ít toàn bộ trận thứ hai thực chiến khảo hạch đều phải trải qua điều. Chỉnh nguyên bản tính toán. Là ở tử vong rừng rậm ba người một tổ lẫn nhau tranh đoạt thiên địa quyển trục tập tế thiên địa. Quyển trục, toàn tổ đều tính tiến vào cuối cùng khảo hạch nhưng là từ tình huống hiện tại xem ra. Một người một tổ tranh đoạt quyển trục còn kém không nhiều lắm. Kể từ đó 30 người phân biệt kiềm giữ 15 tổ thiên địa quyển trục. Cuối cùng có thể thông qua tử vong rừng rậm không sai biệt lắm có thể có 10 người vừa lúc tiến. Vào một tháng sau cuối cùng khảo hạch trận thứ hai khảo thí liên tục 3 ngày. Nguyên Tiêu lại không có hứng thú ở bên ngoài làm chờ, thừa dịp này 3 ngày hắn cũng muốn bắt đầu. Chuẩn bị, thứ nhất tam nhẫn chung cuối cùng một cái từ trước đến nay cũng sắp đã trở lại. Thứ hai gạt cương tay làm kia chuyện cần thiết muốn bắt đầu rồi. Cuối cùng các quốc gia tiến đến quan khán trung nhẫn khảo thí quyền quý muốn lên đường, này đó đại. Danh một loại quyền quý tuy rằng là người thường, nhưng là bọn họ nắm giữ một quốc gia tài chính, ninja lợi hại. Nhưng là chỉ biết phá hư không thể sáng tạo tài phú càng sẽ không quản lý quốc gia. Không phải không có nhẫn thôn trái lại nô dịch đại danh quốc gia. Chỉ là như vậy quốc gia cùng nhẫn thôn cuối cùng đều suy bại. Nhất tốt đẹp cùng tồn tại hình thức vẫn là nhẫn thôn trưởng quản vũ lực đại danh quản lý quốc. Ra thậm chí ở trên danh nghĩa, đại danh địa vị so với các đại nhẫn thôn ảnh còn muốn cao một chút, nếu này đó quyền quý gặp chuyện. Không may, toàn bộ nhẫn giới đều sẽ nhấc lên liên miên náo động. Mà những người này chỉ cần tiến vào Hòa Quốc gia, Mộc Diệp nhất định phải phái ra một bộ phận ninja bảo hộ, không thể làm cho bọn họ ở chính mình địa bàn xảy ra chuyện, mà này liền thế tất làm cho Mộc Diệp thôn bản bộ lực lượng phân tán khai, mà cái này Mộc Diệp thôn hư không thời cơ, chính là Orochimaru đợi nhiều năm bắt lấy cơ hội. Chưa xong còn tiếp, hết chương.